Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 416, phiên ngoại, tam kiến trung tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội đang vào hồi náo nhiệt. Hồ thị tới nơi, tham kiến nương nương. Bà ta hướng về phía Mặc Y hành lễ. Liễu phu nhân, Mặc Y nhìn người được xưng là nghĩa mẫu của thái tử, hôm nay vận trang phục nghiêm trang mà sang quý. Nhớ lần trước gặp bà ta, chiếc áo khoác lụa xanh nhạt kia khiến bản thân còn ngắm mãi không chán. Bất quá, hôm nay cái túi thơm buộc bên hông bà ấy lại là sản phẩm mới của cửa hàng mình. Lời khen này đúng là khéo đưa đẩy, nhưng vẫn giữ được thể diện. Vị này là, Mặc In nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh Hồ thị. Nương nương, đây là con dâu của thiếp thân, họ Chu. Mau bái kiến nương nương. Hồ thị xoay người dặn dò khẽ. Chu thị vội vàng hành lễ. Tham kiến nương nương. Chà, trí nhớ của ta thật không ra sao cả. Mặc mỉm cười. Sau khi ngươi thành thân, có gặp qua một lần, mà ta lại quên mất rồi. Nương nương trí nhớ rất tốt. Chu thị cũng cười. Là do thiếp thân mới vào cửa liền mang thai, rồi sinh nở. Bận rộn suốt nên chẳng có dịp ra ngoài xã giao, lại còn mập lên không ít, thành thử nương nương nhất thời không nhận ra cũng là chuyện thường. Nhìn vẻ tự nhiên thong dong của Chu thị, có thể thấy là người sảng khoái chu đáo. Lúc tiểu nhi đầy tháng, nương nương còn sai Triệu mama đưa tới khóa vàng nữa mà. Phải rồi, nói đến mới nhớ ra tất cả, ngươi đúng là người có phúc. Mặc Y khen ngợi, rồi quay sang hỏi Hồ thị, Liễu phu nhân, Tư Vãn hôm nay không đến sao? Vâng, nàng không tới. Hồ thị mỉm cười đáp, chỉ còn chưa đầy 2 tháng là thành thân rồi. Hẳn việc trong ngoài cũng nhiều. Mặc Y nói, một tia biến hóa thoáng qua trên gương mặt Hồ thị, rồi bà ta lại khôi phục nụ cười. Đúng vậy, nương nương, hôm nay đến thật nhiều cô nương. Chu thị rõ ràng đã thấy người quen, cũng đông đấy, ngươi xem có ai thân quen thì cứ qua trò chuyện đi. Mặc In nói, Chu thị đưa mắt nhìn Hồ thị, cứ đi đi, ta sẽ ở lại trò chuyện với nương nương. Hồ thị dặn, nương nương, hôm nay là vì thái tôn mà xem mặt phải không? Hồ thị khẽ hỏi, cũng chưa hẳn là xem mặt, chỉ là muốn có ấn tượng sơ bộ thôi. Vương gia bảo ta nên định ra đi, nhưng ta vẫn mong A Niệm có thể gặp được người hợp tâm ý. Ta cũng vừa nói với nó rồi, chỉ là không biết nó có rảnh tới không. Quả thực cũng đến lúc nên đính hôn rồi. Nếu phu nhân có người thích hợp, cũng có thể tiến cử. Dù gì nuôi dưỡng hơn 10 năm, hẳn là hiểu rõ nó hơn. Vâng, vậy ta cũng sẽ lưu tâm. Hồ thị tâm tình phức tạp, hai tay siết chặt, mục tiêu thì tốt đẹp, khiến bà ta chỉ muốn liều mình tiến tới. Nhưng đến khi thực sự bắt tay vào làm, lại thấy chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa còn đầy giấy bất định, nếu thực sự bất chấp tất cả, đánh đổ hiện tại mà vẫn không đạt được điều mong muốn, thì hậu quả ấy, làm sao gánh nổi. Giờ đây đối diện với vị vương phi xuất thân bình dân này, bà ta vừa e ngại vừa nóng ruột. Giá như khi xưa chịu thân thiết với nàng ta hơn thì tốt biết mấy. Đã từng nghĩ đến việc dùng cách nào đó để cảm hóa nàng ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vị vương phi này, đến cả ngôi vị hoàng hậu cũng chẳng đoái hoài. Trượng phu nhường thiên hạ cho cháu, nàng ta cũng chẳng có lời oán trách. Vậy thì, còn có thứ gì có thể khiến nàng ta động tâm? Hồ thị khẽ thở ra, ngài nghĩ chu toàn thật, nói ra thì, A Niệm thân thế chắc trở, nhưng tính cách có thể thành thục sáng sủa như ngày nay. Một phần là do thừa hưởng khí chất của tiên thái tử. Phần còn lại, cũng là nhờ những người quanh hắn đối đãi tử tế. Ta cũng mong hắn có thể lấy được một hiền thê chân tâm thành ý, phu nhân nói rất đúng. Mặc Im mỉm cười ngầm ý. Ngay lúc ấy, lại có thêm vài nhóm người tới hành lễ, chào hỏi Mặc Y, thấy bên cạnh nàng là nghĩa mẫu của Thái Tôn. Ai nấy đều đặc biệt khách khí. Thất tẩu, Triệu Vân Thanh dẫn theo mấy người bước tới. Sau khi hành lễ, Triệu Vân Thanh cười híp mắt chỉ cô nương bên cạnh. Thất tẩu, người này, chắc tẩu chưa từng gặp nhì. Mặc Ích quay đầu nhìn, chỉ thấy cô nương ấy tóc đen mượt, đơn giản buộc ra sau. Châm cài làm từ vài viên đông châu lớn tròn, thoạt nhìn đã biết là vật quý. Ngoài ra, không hề có trang sức nào khác. Y phục cắt may gọn gàng, đường nét thanh thoát, tôn lên vóc dáng, nhất là chiều cao của nàng. So với các cô nương có mặt ở đây đều nhỉnh hơn hẳn một cái đầu. Sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời có thần, lưng thẳng, vai mở, dáng vẻ hiên ngang, nhưng lại không giống kiểu đoan trang được mama dạy dỗ trong khuê môn. Mà là, mang theo khí chất anh khí, tiêu sái tự nhiên, tướng mạo, nói thực thì, chỉ có thể coi là đoan chính, không bằng phần lớn các tiểu thư nơi đây, nhưng thần thái tự tin, phóng khoáng lại vượt xa tất cả. Nàng là, Mặc Kinh ngờ vực, thực sự chưa từng gặp qua. Đây là tầng tôn nữ trưởng phòng của lão Bình Quốc công. Phạm Hồng Anh, Phạm Hồng Anh bái kiến nương nương. Thiếu nữ hành lễ, động tác gọn gàng mà phóng khoáng. Được rồi, miễn lễ, Phạm cô nương, quả thật là lần đầu gặp mặt. Triệu Vân Thanh nói, Hồng Anh khi 7 tuổi vẫn còn ở Kinh Thành. Chúng ta là bạn chơi thân. Sau đó nàng theo tổ phụ về Thanh Châu, rồi cứ thế ở lại mãi chưa từng quay lại. Ta hơn nàng 1 tuổi. Ô, đúng là một cô nương tinh thần phấn chấn. Trở về được bao lâu rồi? Mặc Y hỏi. Bẩm nương nương, thần nữ mới hồi kinh 3 ngày. Theo ca ca về triều phục mệnh, cũng muốn nhân cơ hội này gặp lại các tỷ muội thuở nhỏ. Nàng nhìn Triệu Vân Thanh mỉm cười. Tháng sau, lại phải quay về rồi. Ban đầu, Hồ Thị trông thấy nàng, trong lòng còn âm thầm nghĩ, diện mạo thế kia cũng muốn tranh một chén canh, nhưng rồi lại nghe đến câu sau, tháng sau phải rời kinh. Vậy là nàng ta không có ý định, vị Phạm cô nương này để lại ấn tượng đầu rất tốt với Mặc Y, nên nàng chăm chú quan sát kỹ hơn. Làn da nàng không trắng mịn như các tiểu thư Kinh Thành. Ngược lại hơi ngăm, chính vì vậy mà mỗi khi nàng cười, hàm răng trắng đều lại càng nổi bật. Hơn nữa, nụ cười ấy giống như ánh dương chiếu rọi lên cánh đồng lúa vừa chín vàng, mang đến cho người ta cảm giác hân hoan trọn vẹn. Loại phóng khoáng toát ra từ cốt cách ấy, thật khiến người ta liên tưởng đến Đông Phương. Mặc càng nhìn càng hài lòng, một thiếu nữ như vậy chính là hình mẫu nàng từng mơ ước thuở bé, nhưng mãi chẳng thể trở thành. Triệu Vân Thanh cười tinh ranh, thất tẩu chắc chưa biết, Hồng Anh muội muội của ta chính là quân sư, quản lý sổ sách, đầu bếp, lại còn là cao thủ kiếm bạc trong quân doanh Thanh Châu. Cưỡi ngựa bắn tên, việc gì nàng cũng thông thạo. Nương nương, Vân Thanh tỷ tỷ đúng là tự khen không biết ngượng. Phạm Hồng Anh bật cười. Ta nói thật đó, thất tẩu, tổ phụ, phụ thân, bá thúc của Hồng Anh đều đã hy sinh trong chiến dịch Yên Châu. Nàng và mấy vị huynh trưởng đều được Bình Quốc công tự tay nuôi dưỡng. Mấy năm nay, mọi việc hậu cần nơi ấy đều do một tay nàng gánh vác. Nàng còn nấu ăn rất ngon, chăm sóc Bình Quốc công vô cùng chu đáo. Phụ thân ta viết thư nói, lão nhân gia dù đã 80 vẫn còn có thể lên ngựa vác thương. Thật sự lợi hại, Mặc gật đầu tán thưởng. Nương nương, nhắc tới tổ phụ, Phạm Hồng Anh cũng đầy kiêu hãnh. Lão nhân gia không chỉ có thể lên ngựa vác thương, đầu óc còn tỉnh táo, lời nói dí dỏm cực kỳ. Chuyện nhà Bình Quốc công, Vương gia cũng từng kể cho Mặc Y nghe, vì bảo vệ quốc gia, cả một nhà con cháu thanh xuân đều hy sinh. Lão quốc công chống đỡ tông môn, nuôi dạy mấy đứa chát nên người. Nhân tuyển như thế, nàng vô cùng vừa ý. Mặc Y khẽ vuốt tay, nổi cả da gà, duy chỉ có điểm chưa trọn vẹn là tướng mạo hơi bình thường. Không biết A Niệm, bẩm nương nương, Thái Tôn Điện Hạ tới rồi. Vừa nghĩ tới đó, liền nghe hạ nhân bẩm báo. Nàng ngoảnh đầu nhìn, không khỏi nhẹ thở dài. Quả nhiên là Thái Tôn, nhìn đoàn người đi trước đón sau. Chừng 20 người theo vào, phía trước là tiểu thái giám, sau có thị vệ, Thái Tôn đi giữa, bên cạnh là mấy người bạn thân. Nhìn thấy, Mặc Bảo cũng đang cười tươi đi cùng. Mặc Kiêu lúc này mới sực nhớ, tiểu đệ nhà mình cũng đến tuổi luận hôn rồi, quả là suýt nữa quên bén. Thầm thầm, Thái Tôn cười hành lễ với Mặc Y, lại hướng Triệu Vân Thanh chào một cái. Sau đó quay sang gật đầu với Liễu phu nhân. Phu nhân, Hồ Thị lập tức mỉm cười hành lễ. Thái độ hòa nhã khác hẳn với trước kia. Vương gia cùng ngươi tới sao? Mặc Y hỏi, Hoàng Thúc còn bận việc, nên ta mới có chút thời gian qua đây. Lát nữa còn phải hồi cung. Hắn hướng về phía Mặc Y chu môi vẻ khổ não. Đói không? Có muốn ăn chút gì không? Ta... Thái Tôn quay sang nhìn Mặc Bảo, thấy y nhẹ gật đầu ám hiệu, có thể ăn một chút, không đói, hắn dứt khoát trả lời. Mặc Y quay sang nhìn Mặc Bảo, Mặc Bảo, mới về kinh một tháng, ngươi tăng tận 10 cân nhỉ, lúc mới về còn là mỹ thiếu niên, giờ sắp không nhận ra nữa rồi, cũng chưa đến mức ấy. Mặc Bảo vì Thái Tôn không chịu ăn nên bực mình, hơi bĩu môi. Mọi người bật cười rôm rả. Thầm thầm đang nói chuyện gì mà trông vui vậy? Thái Tôn hỏi, đang làm quen với cô nương Phạm Hồng Anh, có lẽ người chưa gặp bao giờ. Thái Tôn quay đầu nhìn Phạm Hồng Anh, lập tức hai vành tay đỏ lừng. Gặp, từng gặp rồi, Phạm cô nương, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau. Ồ, giọng điệu này, có chuyện rồi. Mặc phấn khích, Mặc Bảo cũng ở bên gật đầu. Thật sao? Đã gặp ở đâu vậy? Mặc Y trong lòng phấp phỏng. Lần đầu là trên đường đến Thanh Châu. Lúc đó ngựa chúng ta đang phi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh. Người đi đầu chính là Phạm cô nương. Hồng mã, hồng y, như một mũi tên lao vút qua chúng ta. Hắn nói nhỏ nhẹ, mắt sáng lấp lánh nhìn Phạm Hồng Anh. Lần thứ hai là ở phủ Bình Quốc Công tại Thanh Châu, khi lão quốc công mở tiệc, lúc ấy lại gặp Phạm cô nương và các huynh trưởng của nàng. Nàng nướng lạc đà, quả là mỹ vị nhân gian. Mặc Bảo ở bên lẩm bẩm, như vẫn đang hồi tưởng. Lần này là lần thứ ba, Phạm cô nương, hạnh ngộ. Thái Tôn nhẹ nhàng khom người hành lễ. Vị Thái Tôn xưa nay mặt dày da dạn, lúc này mặt lại hơi ửng đỏ. Cách chương